một cước đạp nó dưới chân. Nó vẫn còn dãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu như người lại không phải người, như quỷ lại không phải quỷ. Thi tà thi biến lần đầu tiên. Trên ngón tay Phong Phi Vân ngừng tụ ra một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm nhàn nhạt, từng đạo vầng sáng màu đỏ hội tụ tới đầu ngón tay hắn. Xích hỏa thuật. Xích hỏa thuật của Phong Phi Vân tuy rằng chỉ mới học được ra lông, nhưng cũng đủ để phá tà khí của thi tà thì biến lần đầu tiên, vẫn không có vấn đề gì. Lồng đèn của thi tà trên mặt đất đều bị thiêu đốt lên, biến thành cho tàn màu đen trên mặt đất, lộ ra thi thể con người bên dưới lớp lồng kia. Thi bào bị đốt sạch, một thân tinh khí của thi tà cũng trôi mất hơn phân nửa. Thời gian dần trôi qua, vô lực nằm co quắp trên mặt đất. Làn da nguyên vẹn ngũ tạng cũng chưa bắt đầu hư thối. Xem ra là tân thi chỉ mới lần đầu thi biến trong 3 ngày gần đây. Huyết khí thôn phệ và tình hồn tấp hấp thù cũng còn ít. Khó trách lại yếu như vậy. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyền, đối với rừng giới tam dị và âm giới tam tà đều đã có được hiểu rõ nhất định. Đột nhiên hai mắt thi tà trên mặt đất nổ bắn ra hai đạo ô mang, bay thẳng lên trời cao, phá vỡ tầng mây, nổ tung ra tự như hai đóa pháo hoa vậy. Đó là hai tròng mắt của thi tà. Đầu thi tà nằm trên mặt đất cũng ầm ầm bạo liệt, biến thành máu tươi và nước mù. May mắn Phong Phi Vân lùi ra nhanh, bằng không khẳng định đã bị máu tươi bắn tung tóe đầy người rồi. Thi tà chi nhãn nổ tung, đó là đang thông chi cho thi quân chung quanh. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Không lâu sau, nơi này nhất định sẽ có thi tà vô cùng cường đại chạy đến. Nói không chừng sẽ có lão thi ngàn năm cũng nên. Quý Tầm Nô và Quý Tiểu Nô đuổi theo. Phong Phi Vân ánh mắt nhìn lại trong màn đêm đen kịt, đã nghe được vài tiếng xe gió lợi hại, nương theo lấy một mảng lớn thì mình khủng bố chói tai. Lá cây bị chấn khiến rung rung, mặt đất cũng bắt đầu có chút lay động. Thi khí thật cường đại. Phong Phi Vân biết rõ đã không đi được nữa, liền lướt ngang một bước, bảo hộ Quý gia tỷ muội hộ ở sau lưng. Tiếng gió gào thét càng ngày càng gấp, tất cả cổ mộc cũng bắt đầu lay động, chấn động lên. Trên mặt đất, một tầng sương mù nhạt nhạt lặng lẽ lướt tới. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, một đầu thi tà toàn thân đều dài, khắp thì màu đi ra. Bộ mắt màu đỏ thẫm tựa như một đầu đại tinh tinh phủ lên lớp da màu đen vậy. Một cỗ nhân thi. Chỉ là vì thi thể biến lớn lên, trong làn da mọc ra rất nhiều lông đen, nhìn quả thật có chút không giống với nhân loại. Quý Tiểu Nô giơ lấy mũi tên, tốc độ phản ứng thập phần nhanh nhẹn. Trên đầu mũi tên nổ bắn ra linh quang, hóa thành một đạo linh xà màu xanh ra trời bay ra ngoài. Thiết cùng này có cấp bậc bảo khí, mũi tên cũng là do tinh khiết cao cấp nhất chế tạo thành. Ngừng tụ linh khí bắn ra, có thể phá vỡ phòng ngự thần thể của tu sĩ thần cơ sơ kỳ. Nhưng một tên này lại không tổn thương được đầu thi tà kia một chút nào cả. Lồng đèn thật dài, quả thực còn cứng cỏi hơn cả thiết giáp. Thi tà tự như phủ lên một tầng áo giáp màu đen vậy. Mũi tên ma sát trên thi bào khiến hỏa hoa bắn ra. Nó bị ngăn cản lại phải bay ra ngoài. Mũi tên đâm thủng thân cây phong. Bành một tiếng, cây phong nổ tung, biến thành mảnh gỗ vụn trên mặt đất. Thi tà nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt như máu, nhào tới trước mặt Quý Tiểu Nô. Quý Tiểu Nô tuy rằng tu vi không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kèm đến rối tình rối mù. Nhìn đầu thi tà khủng bố dữ tợn kia, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Trên nắm tay Phong Phi Vân kìm mang như tiêu đốt, một quyền đánh bay cỗ thi tà kia, khi nó rơi vào trong rừng cách đó hơn 10 trượng. Chợt thân thể nó lại cứng ngắc bò lên. Hiển nhiên, một quyền này của Phong Phi Vân cũng không thể đánh trọng thương nó được. Trên nắm tay Phong Phi Vân vẫn còn mang theo vài phần đau đớn. Trong lòng cảm thán, lực phòng ngự của thi tà thật sự kinh người. Chỉ là thi tà lần đầu thi biến, nhưng lực phòng ngự của thi mao đã có thể so với lực phòng ngự của tu sĩ thần cơ đỉnh phong rồi. Cũng chỉ có bí thuật của Tầm Bảo Sư mới có thể khắc chế những tà vật này. Ví dụ như xích hỏa thuật trong bát thuật quyền chính là thuật pháp truyền môn dùng để khắc chế thi tà.

Nằm đấm của Phong Phi Vân được linh khí chi uy bao lấy, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của thi thể, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với nó thôi. Đây là một cỗ thi tà vừa hoàn thành lần thứ hai thi biến, lực lượng đại khái tương đương với lực ngưu chi lực, xem ra là loại yếu nhất trong lần thứ hai thi biến rồi. Lục ngưu chi lực tương đương với 32.000 cân, rất nhiều tu sĩ thần cơ đỉnh phong đều không thể đánh giá được lực lượng mạnh như vậy. Trên lưng ngươi bị thương, hơn nữa bị thi độc xâm lấn, ta đánh thay ngươi. Quý Tâm Nô nhìn miệng vết thương khiến người thấy mà giật mình trên lưng Phong Phi Vân, lập tức liền lách người lên, đôi ngọc thủ mảnh khảnh hóa thành u lam sắc, thông thấu tựa như lam bảo thạch vậy. Trên đỉnh nằm ngón tay ngọc thon dài hết sức nhỏ, dưới da nằm cái móng tay sắc bén tựa như lợi kiếm. Móng tay vẫn là lam sắc, óng ánh tựa như ngọc phiến, lại dẫn ra hàn khí ẩm sát mà sắc bén. Còn nam nhân ở đây, làm gì cần nữ nhân ra tay, lui sang một bên. Trong thân thể Phong Phi Vân có một tòa thi cung của thi tà lần thứ tư thi biến, nào để chút thi độc đó vào mắt, căn bản không thể tổn thương đến hắn nửa phần. Hơn nữa hắn tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân, lực khôi phục thân thể so với tu tiên giả bình thường cũng cao hơn mấy lần. Miệng vết thương trên lưng giờ cũng đã khép lại hơn phân nửa. Trong miệng thi tà lần thứ hai thi biến phun ra từng ngụm hắc khí, hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa đánh tới. Phong Phi Vân không lùi mà tiến tới, thì cùng của nữ mà cấp tốc vận chuyển trong đan điền hắn, một đóa thi hòa thảm lục sắc từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Một đóa thi hòa không có bất kỳ nhiệt độ nào, ngược lại lại mang theo vài phần lạnh như băng. Thi tà lần thứ hai thi biến tự hồ cảm nhận được khí tức không tầm thường của thi hỏa kia, tựa như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy. Nó liền quay người bỏ chạy, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, thi thể giống như đạn pháo trùng thiên phóng lên trời, đáp xuống ở bên ngoài hơn 10 dặm, sau đó lại bắn bay lên, lập tức biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên vẫn là thi hỏa lần thứ tư thi biến có lực trấn nhiếp đối với mấy thi tà này. Xem ra, chỉ cần không gặp phải Tiêu Nặc Lan, ta hoàn toàn có thể không sợ bất luận thi tà nào. Phong Phi Vân phát hiện chỗ tốt từ thi cùng của Tiêu Nặc Lan ở trong đan điền bình. Phong Phi Vân tìm kiếm ra được 8 tòa bạch cốt thi cùng trong đám cho tàn đã cháy đen kia. Mỗi một tòa đều chỉ lớn chừng nắm tay, hình dạng giống như cung điện, mở ra một cái bạch cốt cửa cung. Đây chính là bồn nguyên thi cung của 8 cỗ thi tà lần thứ nhất thi biến kia, sau khi bị đốt cháy lưu lại, chính là một thần tình hòa của thi tà. Vị đạo hữu này, tại hạ nguyện ra giá 800 miếng kim tệ mua xuống 8 tòa thi cung này. Một thiếu niên tuấn lãng mặc nho bào màu trắng, thanh âm truyền ra ngàn dặm, cũng không lâu lắm liền cưỡi một đầu thanh điểu dị cầm có tu vi 300 năm từ trên trời giáng xuống. Ta nguyện ra 8.000 miếng kim tệ. Lại một thiếu nữ xinh đẹp mặc nho bào màu trắng, cưỡi một đầu tiền hạc có tu vị 400 năm, giống như lăng bà tiên tử đạp nguyệt mà đến. Cổ thương thu, 8.000 miếng kim tệ của ngươi cũng lấy ra được. Mộ dùng chắc ta ra 30.000 miếng kim tệ mua lấy 8 tòa thi cung này. Lại một thiếu niên mặc nho bào màu trắng, cưỡi một đầu cự thú tựa như kỳ lân, chạy vội trong dãy núi, rất nhanh cũng đuổi qua. Bóng người màu trắng xuyên thoảng qua trên bầu trời nhanh như điện chớp. Đám người kia tự hồ là cùng đến từ một nơi, bởi vì bọn hắn đều mặc nho bào màu trắng thống nhất. Bất quỷ duy nhất chính là trên ngực có thiếu lấy dược đỉnh, có thiếu lấy thú đồ, có thiếu lấy linh thạch. Hơn nữa số lượng dược đỉnh, thú đồ, linh thạch đều không giống nhau. Cũng không lâu lắm, cũng đã có 7 thiếu niên và thiếu nữ mặc nho bào màu trắng đứng ở trước người Phong Phi Vân. Bọn hắn đều có dị thú tọa kỵ, hơn nữa ra tay bất phàm, mấy nghìn kim tệ đối với bọn họ mà nói tự hồ cũng không coi vào đâu. Phong Phi Vân đánh giá những người trẻ tuổi đột nhiên chạy đến này, phát hiện những người này đều vũ khí khí vũ hiền ngang, nam anh tuấn, nữ tướng mạo xinh đẹp. Loại khí chất cao quý kia chính là được bồi dưỡng già từ nhỏ, tuyệt đối không phải là con cái của những nhà giàu mới nổi có thể sánh bằng. Tư chất của bọn hắn cũng không phải là toàn bộ đều là nghịch thiên tài tuấn. Trong đó cũng có người tư chất bình thường, nhưng đều không ngoại lệ, trên người của bọn hắn đều mang theo tự tin cực lớn. Chỉ có những người được thực lực chân chính mới có thể lộ ra loại tự tin này. Các người là người nào? Phong Phi Vân lập tức cảnh giác, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vạn Tượng Tháp, thần cơ cấp, luyện khí hệ, Mộ Dung Trác. Vạn Tượng Tháp, tiên căn cấp, ngự thú hệ, Cổ Thương Thu. Vạn Tượng Tháp, tiên căn cấp, ngự thú hệ, Tần Long. Vạn Tượng Tháp, thần cơ cấp, luyện đan hệ, La Thế Hùng. Bảy người trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng, lúc báo ra thân phận của mình trong lúc vô hình, đều lộ ra một cổ khí tức cao ngạo. Mỗi người đều có thời điểm cao ngạo, mấu chốt là có tiền vốn để kiêu ngạo không thôi. Bọn hắn lại có tiền vốn cao ngạo, bởi vì bọn họ đều là người trong ngũ đại huyền sư, hơn nữa còn là đệ tử Vạn Tượng Tháp. Hai cái thần phận này tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể đạt được địa vị tôn quý trong tu tiên giả. Huống chi gia thế của chính bản thân bọn hắn còn đặc biệt hiền hách, mỗi người đều có được bối cảnh không tầm thường. Thì ra là đệ tử Vạn Tượng Tháp. Trong lòng Phong Phi Vân trầm xuống, đệ tử Vạn Tượng Tháp sao lại chạy đến Nam Thái Phủ chứ? Vạn Tượng Tháp chính là học thuật thánh địa của toàn bộ Thần Tấn Vương Triều. Ngũ đại huyền sư có 7 phần đều xuất từ Vạn Tượng Tháp, bởi vậy có thể thấy được lực ảnh hưởng của Vạn Tượng Tháp ở tu tiên giới. Nữ ma xuất thế, thiên hạ khiếp sợ, Vạn Tượng Tháp thần là huyền sư thánh địa, tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm đến. Bởi vì đệ tử Vạn Tượng Tháp này chính là được phái đến đây để điều tra hướng đi của thi tà. Bọn hắn một mực vẫn muốn chém giết mấy cổ thi tà, cướp lấy thi cùng trong thân thể bọn hắn, mang về Vạn Tượng Tháp. Lúc này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sự cường đại của thi tà vượt xa dự liệu của bọn hắn. Mặc dù chỉ là thi tà lần đầu tiên thi biến, cũng cường đại hơn thi tà lần đầu tiên thi biến trước kia gấp 3 lần. Bọn hắn một mực vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ. Thần vất vả sơ tán dân chúng trong vòng ngàn dặm, dẫn mấy chục đầu thi tà tới khu vực này, muốn tách chúng ra để đánh bại. Nhưng lại thật không ngờ đã có người động thủ trước bọn hắn một bước, đốt cháy hết 8 cỗ thi tà, còn lấy đi thi cung. Ai có thể đưa thi cung về Vạn Tượng Tháp, vậy thì nhất định là một công lớn, cũng sẽ được ban thưởng dị thường phong phú. Loại ban thưởng này, mặc dù là với thân phận của bọn hắn, cũng phải động tâm. Cho nên bọn hắn với thân phận không tiếc phí mấy vạn miếng kim tệ để mua lại của Phong Phi Vân. Đạo hữu, người tùy tiện báo giá đi. 8 tòa thi cung này, ta nhất định muốn mua rồi. Là Thế Hùng đánh giá Phong Phi Vân một phen, cảm thấy Phong Phi Vân chính là một thiếu gia nhà giàu, mang theo hai nữ bộc như hoa như ngọc, dù sơn ngoạn thủy. Cho dù có vài phần tu vị, cũng tất nhiên sẽ không động tâm trước mặt tiền tài. Là Thế Hùng tin tưởng vững chắc, mỗi người đều có cái giá của mình, cho dù người có giàu hơn nữa, cũng sẽ không ngoại lệ. Ta không thiếu tiền. Phong Phi Vân cầm lấy 8 tòa thi cùng vuốt vuốt, mang theo dáng cười nhàn nhạt. Là Thế Hùng không nghĩ tới, đối phương lại từ chối trực tiếp như vậy, khiến hắn cảm giác trên mặt không chút ánh sáng. Mấy tên đệ tử Vạn Tượng Tháp cũng phát ra tiếng cười hả hê. Là Thế Hùng sắc mặt càng thêm không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, cắn răng, từ trong lòng lấy ra một bình đan dược xinh xắn nói. Đây là nhất phẩm đỉnh cấp đan dược thần sinh ta luyện chế, thăng linh đan. Ăn vào một hạt có thể gia tăng linh khí khổ tu một năm, cho dù có kim tệ cũng không mua được. Trong bình ngọc này, có thừa 3 khỏa, đổi lấy 8 tỏa thi cùng của ngươi cũng dư xài rồi. 6 người trẻ tuổi mặc áo trắng khác đều không cười nữa, kinh ngạc chằm chằm vào La Thế Hùng. Tên này vì 8 tòa thi cung quả thật cam lòng bỏ ra, không hồ là người có bối cảnh lớn. Chỉ là Phong Phi Vân cũng không để thằng Linh Đan vào mắt, chỉ cảm thấy những người này đều rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không liếc qua hắn lần nào, quả thực khiến trong lòng Phong Phi Vân có vài phần khó chịu. Vạn Tượng Tháp thật rất giỏi, huyền sư thì rất giỏi sao? Phong Phi Vân quả thật cũng không để 8 tòa thi cung vào mắt, nhìn chằm chằm lấy tên La Thế Hùng kia, sau đó lắc đầu cười cười, trực tiếp ném tóa 8 tòa bạch cốt thi cùng trên mặt đất, rơi vào trong than cho màu đen. Sau đó liền không hề liếc nhìn bọn hắn nữa, mang theo 2 tỷ muội quý giả leo lên lưng đại trùng lân, bay lên bầu trời, biến mất trong màn đêm. Người nếu đã cao ngạo như vậy,

rất nhiều đều là thân thể bạo liệt, bị linh khí cực đại đè ép mà chết, khiến huyết nhục mơ hồ, tự như hơn 30 viên thịt máu chảy đầm đìa vậy. Ngay cả bộ dáng bọn hắn trước đây là thế nào cũng không thể thấy rõ. Dưới uy áp của tu tiên cường giả, tánh mạng người bình thường thật sự hết mức yếu ớt. Đây là gia oai phủ đầu sao? Phong Phi Vân cảm giác được đối phương đây là cố ý muốn trấn nhiếp hắn, muốn cảnh cáo hắn, cho nên ra tay mới cay độc như vậy. Dùng máu tươi đầy đất để cảnh cáo Phong Phi Vân. Là đại sư huynh bộ thiên nhai của Thiên Nhất Tiền Môn và Tử Xuyên, tử thành của Tử Vân Động Phủ. Trên ngực của Vương Mãnh mang theo một lỗ máu chừng nắm đấm, chính là bị tử thành đánh lén, một kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, hơn nữa một kiếm này không đâm rách trái tim, thì hắn đã khó toàn mạng rồi. Áo giáp nặng cả ngàn cân trên người hắn đã bị rách nát vài chỗ, toàn thân đều chảy máu, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Nếu Phong Phi Vân trở về chậm thêm chút nữa, thì hắn chỉ sợ đã bị người một kiếm phân thây rồi. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, nói: Lại là nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh. Ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn ngược lại còn đến thăm trước. Không đúng, ba người bọn họ sao lại biết lộ tuyến hành tàu của chúng ta? Lạc Kỳ Thương Nguyệt, nàng ta chính là vị hồn thể của bộ thiên nhai. Nhất định là tiện nhân kia đã âm thầm thông chi cho bọn hắn. Cánh tay trái của Lưu Thần Sinh đứt từ tận sống vai, lộ ra xương vai trắng hếu. Hắn ghé vào trong bụi cỏ, hữu khí vô lực nói, lộ ra suy yếu dị thường. Sắc mặt tái nhợt của hắn càng thêm dọa người. Máu từ tràn đầy chung quanh đều là trên người hắn chảy cả ra. Phục Phi Vân đi tới muốn đỡ hắn lên, nhưng lúc đi vào bụi cỏ mới phát hiện hai chân của hắn đã bị người ta đánh bể tam tiết. Mắt cá chân, đầu gối, đùi đều giống như bị loạn côn đánh lấy vô số lần. Xương cốt nát thành cặn bã, huyết nhục biến thành bùn. Hắn không chỉ bị chém đứt tay, mà ngay cả đôi chân cũng đã bị phế đi. Ai làm? Phong Phi Vân cắn răng nói. Bộ thiên nhai. Lưu Thần Sinh tuy rằng đã thê thảm như thế, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, nhưng trên khuôn mặt hơi có vẻ tang thương, vẫn trèo dáng cười nhàn nhạt nói. Hắn bảo ta nhắn cho người một câu. Hắn nói, hắn cũng sẽ đối đãi với người như vậy. Cắt đứt hết tất cả xương cốt trên người người, cuối cùng ném đi cho chó ăn. Đây là kết cục vì đám dám đụng vào vị hồn thê của hắn. Thế nhưng, ta nói cho hắn biết, hắn sẽ chết rất thảm. Vì vậy hắn liền đá vào ngực của ta một cước. Một cước này... Lưu Thần Sinh vẫn mang theo nụ cười. Phong Phi Vân trông thấy lồng ngực của hắn cũng lõm xuống, sừng sừng ít nhất đã gãy hai cái, có máu đỏ thẫm chảy ra, khiến tay Phong Phi Vân cũng có chút phát run. Vương Mãnh và Lưu Thần Sinh tự nhiên không phải người tốt, nhưng đối với hắn lại thập phần nghĩa khí. Nhìn thấy sinh mệnh lực trong thân thể Lưu Thần Sinh đang không ngừng trôi qua, Phong Phi Vân cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Hắn đem cuối cùng lấy ra một giọt linh tuyền, muốn giúp hắn kéo dài tính mạng. Không có tác dụng đâu. Lưu Thần Sinh run rẩy đè xuống tay Phong Phi Vân, hai mắt càng thêm vô thần, nói. Đan điền của ta đã bị chấn vỡ, ngay cả linh tuyền cũng không cứu được ta đâu. Tay Phong Phi Vân đặt ngay chỗ đan điền Lưu Thần Sinh, vừa chạm tay vào lại có máu tươi chảy ra. Bộ thiên nhai ra tay cũng quá độc ác rồi. Hỗn đản! Nằm đốt ngón tay của Phong Phi Vân vang lên, tóc dài trên đầu cũng dựng lên. Đều là vì ta mà làm liên lụy các người, bọn họ là nhắm vào ta mà tới. Phong Phi Vân sau khi trầm mặc sau nửa ngày liền để thân thể Lưu Thần Sinh nằm ngang qua, như vậy hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút. Người nếu thật sự cảm thấy áy náy thì hãy giúp ta một chuyện. Người nói đi. Phong Phi Vân nói. Hai mắt Lưu Thần Sinh càng thêm tang thương. Hắn tuy rằng là một tên đạo tặc, nhưng trước kia hắn cũng không phải là đạo tặc. Đơn giản là do phạm vào một sai lầm cực lớn, nên hắn mới không thể không chạy trốn tới phòng hóa liên thành, tránh né cửu gia. Một câu chuyện từ từ được hắn kể ra. Ta vốn là bưu sĩ của Trấn Thiên Hầu Phủ, một trong thập bát chư thiên hầu gia, tam phẩm chí sư, nhưng lại phạm vào một sai lầm lớn. Không chỉ có Phòng Phi Vân, mà cả Vương Mãnh và Quý gia tỷ muội cũng đều vây qua. Biết rõ tánh mạng Lưu Thần Sinh đã tới điểm cuối, đây là lời nói lầm trùng của hắn, khiến người có chút sầu não. Ta ngủ với tiểu thiếp thứ 8 của Trấn Thiên Hầu, hơn nữa còn khiến nàng có thai. Hắn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhuốm máu, nhưng trong mắt hắn lại mang theo một tia hào quang. Nếu là ngày thường nghe được lời kinh thế hãi tục như thế, Phong Phi Vân khẳng định phải cười tỏ hài tiếng, trừ chọc hắn. Nhưng bây giờ lại không thể nào cười nổi. Trấn Thiên Hầu là người nào? Đây chính là một trong thập bát chư thiên hầu gia của Thần Tấn Vương Triều. Tay nắm 3.000 vạn hùng binh. Ngay cả một ít đại gia tộc cũng phải sợ hắn 3 phần. Ở trong triều đình Thần Tấn Vương Triều, đây chính là nhân vật dậm chân một cái là có thể khiến mặt đất phải chấn động. Nhưng Lưu Thần Sinh vậy mà lại ngủ với tiểu thiếp thứ 8 của hắn. Khó trách, lại chạy trốn tới biển tái chi địa phía nam. Đó đã là chuyện hơn 10 năm trước rồi. Ta từng cầu khẩn Tam Đường Gia giúp ta tìm hiểu tin tức đứa bé kia. Tam Đường Gia nghĩa bạc vân thiên, đặc biệt giúp ta đi đến Thần Đô một chuyến. Biết được đứa bé nằm đó cũng không bị xử tử. Tiểu thiếp thứ 8 cũng không chết. Tại sao có thể như vậy? Phong Phi Vân không nghĩ ra. Nhân vật như Trấn Thiên Hầu, nếu bị cắm sừng, nhất định sẽ xử tử tiểu thiếp thứ 8 và đứa bé kia mới đúng. Trấn Thiên Hầu ở Thần Tấn Vương Triều có địa vị bực nào? Những loại chuyện này, hắn cho dù biết rõ, cũng không dám đường hoàng với bên ngoài, chỉ có thể toàn lực đi che giấu. Lần này đi Vạn Tượng Tháp, vốn định vụng trộm đi gặp đứa bé kia một lần, xem thử nó là nam hay là nữ, đã trưởng thành chưa. Nhưng hiện giờ đã không còn cơ hội nữa. Trên mặt Lưu Thần Sinh vốn đang mang theo vài phần ánh sáng màu đỏ, nhưng sau khi nói đến chỗ này, trong họng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rất muốn lại nói gì đó với Phong Phi Vân, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Con của người ở Vạn Tượng Tháp, hắn tên gọi là gì? Người rốt cuộc muốn cầu ta chuyện gì? Phong Phi Vân cảm thán tào ngộ của hắn. Một phu nhân của hầu phủ sao có thể để ý đến một tên mưu sĩ? Xem ra giữa hắn và tiểu thiếp thứ 8 kia cũng có một câu chuyện không tầm thường. Chỉ tiếc hắn đã không nói nên lời nữa. Người trước khi chết đều như vậy, muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời. Loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết. Lưu Thần Sinh toàn thân đều duỗi thẳng, đôi mắt nhìn chăm chú lên vầng trăng trên trời, càng ngày càng mơ hồ. Tay của hắn nâng lên, muốn phải bắt lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng lại vô lực rơi trên mặt đất. Trầm mặc, yên tĩnh. Có khí tức thể lực này tràn ngập trên người mỗi người. Mỗi người đều có một câu chuyện không giống nhau. Lưu Thần Sinh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng Phong Phi Vân tiến đến Vạn Tượng Tháp, chỉ là muốn vụng trộm xem con thân sinh của mình một lần. Nhưng ngay cả nguyện vọng nho nhỏ như vậy, lão thiên gia cũng không muốn cho hắn. Khiến hắn bị chết ở nửa đường. Đến lúc chết, ngay cả con mình bộ dạng thế nào, là nam hay là nữ, cũng không biết. Đây là không cam lòng cỡ nào. Ta đi làm thì tên khốn bộ thiên nhai kia. Con mắt Vương Mãnh có chút ướt át. Huỳnh đệ chết không nhắm mắt, khiến hắn vô cùng xúc động phẫn nộ. Hắn đuổi theo, nhưng vừa chạy được vài bước, thân hình cao lớn đã ngửa đầu, ngã trên mặt đất. Hắn cũng bị trọng thương. Cho dù thân thể cường đại, nhưng hiện giờ cũng khó mà đứng lên được. Hắn mấy lần muốn đứng lên, nhưng lại ngã trên mặt đất. Trên sân khấu, gió thổi được có chút gấp, khiến mùi máu trong không khí đều bị thổi tan. Một phần mộ thấp mới lập, không có mộ bia, cũng không có tế phẩm. Tuổi tiền giả cũng không phải bất tử. Trái lại, lúc tuổi tiền giả chết đi thì càng thêm bi thương. Có một ít tuổi tiền giả sống mấy trăm năm, bằng hữu và người thân đều đã chết hết, lẻ loi trơ trọi, chôn xương trong cát vàng. Ngay cả một người chăm sóc trước khi lâm chung cũng không có. Phong Phi Vân tự tay chôn lần Lưu Thần Sinh vào phần mộ. bỏ luôn cánh tay đã bị giẫm nát của hắn vào trong. Phật nói, người chết phải là có toàn thây, kiếp sau mới có thể đầu thai làm người. Vương Mãnh nằm dạp trên mặt đất, trong đôi mắt lớn như chuông đồng, theo thần sắc phức tạp. Có bi thương, cũng có cửu hận. Tu vi của Vương Mãnh và Lưu Thần Sinh đều không tầm thường, đạt đến thần cơ đỉnh phong. Chiến lực cũng không yếu hơn loại nghịch thiên tài tuấn như Tử Xuyên và Tử Thanh bao nhiêu. Nếu không phải bọn hắn đột nhiên đánh lén, thì Vương Mãnh và Lưu Thần Sinh cho dù không địch lại, nhưng bảo vệ tánh mạng vẫn hoàn toàn có thể làm được. Phong Phi Vân trầm mặc không nói, đi vào trong đồng xá. Kỳ Thường Nguyệt quả nhiên đã được cứu đi, nhưng hiển nhiên bát mạch long tỏa trên người nàng vẫn chưa được giải khai. Lại là huyết dịch. Phong Phi Vân từ trong khe hẹp trên đồng xá nhìn thấy vết máu đã khô, biết rõ Kỳ Thường Nguyệt chính là dùng máu của mình để thông chi cho bọn người bộ thiên nhai. Gia tộc xưng bá ở Nam Thái Phủ như Kỳ gia, Tần gia, Phong gia, lão tổ sáng lập gia tộc đều là đại nhân vật danh chấn một thời đại cả. Loại người này đã tu luyện huyết mạch đến một trình độ cực cao, có thể truyền thừa huyết mạch chất lượng tốt cho hậu đại. Trong máu bọn họ cũng có khí tức cổ xưa đặc biệt, được xưng là huyết mạch ấn ký của gia tộc. Những đại gia tộc đỉnh tiềm đệ tử vượt qua trăm vạn, ngàn vạn chính là dựa vào huyết mạch ấn ký ẩn chứa trong thân thể đệ tử để phán đoán xem hắn có phải là truyền nhân dòng chính của gia tộc hay không. Kỳ gia và Thiên Nhất Tiền Môn quan hệ thông gia, Kỳ Thường Nguyệt chính là tử linh tử của Kỳ gia, bộ thiên nhai chính là đại đệ tử Thiên Nhất Tiền Môn, đều là một đời nghịch thiên tài tuấn trẻ tuổi. Hai người bọn họ kết hôn với nhau cũng là Kỳ gia và Thiên Nhất Tiền Môn thông gia với nhau. Kỳ gia và Thiên Nhất Tiền Môn đều là thế lực lớn cổ xưa cao cấp nhất Nam Thái Phủ. Bọn hắn nếu liên hợp lại, thế lực to lớn, hoàn toàn có thể áp chế các môn phái tù tiền và gia tộc tù tiền khác xuống, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tù tiền hơn nữa. Phong Phi Vân dùng ngón tay sờ lên vết máu kia, trên ngón tay lập tức nhiễm lên một tầng đỏ thẫm. Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Đôi mắt Phong Phi Vân trở nên trong suốt, hai luồng hòa diễm hiện ra trên đồng tử, nhảy lên tung tăng như chim sẻ, nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay. Nếu là người khác, tự nhiên không có khả năng nhìn ra manh mối gì. Dù sao thành phần huyết dịch của mỗi người đại khái đều giống nhau cả. Nhưng người thiên tư tuyệt đỉnh thì phẩm chất huyết dịch siêu phàm, có người được huyết mạch ân ký cổ xưa. Nhưng huyết mạch ân ký đều ẩn sâu trong bổn nguyên huyết mạch, cần dùng dụng cụ đặc thù hoặc trí nhớ về huyết, về loại huyết mạch ân ký này để phân biệt trong máu có chứa huyết mạch ân ký hay không. Một mảnh huyết vụ nhàn nhạt hiện ra trong mắt Phong Phi Vân. Trong huyết vụ, tự hồ cất dấu bóng dáng một cổ thú cổ xưa, mọc ra bảy cái đầu nào đó. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân mới tu luyện tới sơ nhập môn kính, căn bản không cách nào nhìn thấu mảnh huyết vụ kia. Thấy rõ huyết mạch ân ký của Kỳ gia rốt cuộc là cái gì? Không cần nhìn nữa, lão tổ đời thứ nhất của Kỳ gia tu vị thông thiên triệt địa, đã từng luyện hóa qua chiến hồn của một đầu thiên niên linh thú, sắp nhập vào trong huyết mạch của hắn. Đó là một đầu thất đầu đằng mãng, về sau đã trở nên huyết mạch ấn ký của đệ tử Kỳ gia. Ma ô quỳ từ trong ngực Phong Phi Vân thò ra cái đầu tuyết trắng, đôi mắt như hạt đậu, nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay Phong Phi Vân nói. Đầu ô quỳ không rõ lai lịch này, cũng không biết là muốn đi theo bên người Phong Phi Vân hay là đi theo bên người quý gia tỷ muội nữa. Dù sao tên này cũng không có ý định rời đi. Phong Phi Vân mấy lần ném nó vào dã ngoại hoàng vu, nhưng nó vẫn có thể đuổi theo được. Đã biết được huyết mạch ân ký của Kỳ gia, vậy thì muốn đuổi kịp Kỳ Thương Nguyệt cũng không khó rồi. Phong Phi Vân rét lạnh nói. Tiểu tử, người muốn giết Kỳ Thương Nguyệt báo thù. Mà ổ quỳ vội vàng nhắc nhở. Tiền bộ tiền nhài gì đó có thể giết, nhưng Kỳ Thước Nguyệt lại không động vào được. Kỳ gia cũng không phải đơn giản như người nghĩ đâu. Động vào nghịch thiên tài tuấn một đời tuổi trẻ của Kỳ gia sẽ rước lấy tai nạn đáng sợ đấy. Ở trong mắt người ngoài, Thiên Nhất Tiền Môn và Kỳ gia đều là tồn tại thuộc về cùng một cấp bậc. Vì sao đại đệ tử Thiên Nhất Tiền Môn có thể giết, mà tử linh tử của Kỳ gia lại không thể giết? Lão ổ quỷ này sợ rằng đang che giấu gì đó. Ta càng muốn đụng vào đấy. Phong Phi Vân tay dính lấy vết máu Kỳ Thương Nguyệt lưu lại, trên ngón tay kết xuất thủ ấn xích hỏa thuật, đốt cháy huyết dịch. Một đạo huyết vụ vô hình bao vây lấy huyết mạch ấn ký thất đầu đằng mãng, bay về một hướng khác trong không khí. Huyết mạch ấn ký này chỉ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới có thể nhìn thấy, người khác cái gì cũng không thấy được. Quý Giả tỷ muội chỉ thấy Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội vào bầu trời đêm, rất nhanh đã biến mất trước mắt. Sát nhân không quản ngày đêm. Cho dù đối phương có bốn vị nghịch thiên tài tuấn, Phong Phi Vân cũng muốn đi đánh một trận. Phong Phi Vân thu liễm khí tức, tựa như một đạo quỷ ảnh đi xuyên qua giữa dãy núi, rất nhanh nên đi ra ngoài hơn 200 dặm. Thời gian dần qua phát hiện được một ít dấu vết nhân loại đi qua, vì vậy đuổi đi càng gấp. Chợt thấy Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, bên tai truyền đến một hồi tiếng nước chảy bằng bạc. Dĩ nhiên là một đầu sông lớn rộng mấy chục thước. Trên mặt sông yên bà hạo miều, ở dưới ánh trăng nó tựa như vầy rắn màu bạc vậy. Bọn hắn ở ngay đối diện sông lớn. Bộ Thiên Nhai, Tử Xuyên, Tử Thanh ngồi vây quanh chỗ nước cạn trên sông lớn. Trên mặt đất khắc lấy một cái mâm tròn chừng 1 mét vuông. Tử Xuyên thả một thanh kiếm gãy ngắn nhỏ màu trắng vào trong mâm tròn. Kiếm gãy màu trắng kia là một kiện linh khí tàn phá, nhưng linh tính và trận pháp ở bên trong cũng không tổn thương bao nhiêu, có thể phát huy ra một tầng uy lực của linh khí. Mặc dù chỉ là một tầng lực lượng của linh khí, nhưng cũng đã tương đối khủng bố rồi. Uy lực so với chuẩn linh khí cũng phải lớn hơn gấp 10 lần. Ba người đồng thời đánh linh khí vào trong mâm tròn, kích hoạt tàn trận trong kiếm gãy. Một đạo linh khí mình mông cuồn cuộn phóng lên trời. Kiếm gãy màu trắng hóa thành một đạo bạch long chạm lên trên bát mạch long tòa trên người Kỳ Thương Nguyệt. 8 tòa trận pháp trên bát mạch long tòa đồng thời vận chuyển, khiến xiềng xích đèn kịt biến thành màu hồng đỏ thẫm. Từng đạo phù văn chìm nổi trên xiềng xích, chấn động ra 8 cỗ lực lượng, khiến đoàn kiếm màu trắng phải run lên. Đoàn kiếm màu trắng bị đánh bay, rơi xuống vào trong mâm tròn, không ngừng run rẩy. Bà vị nghịch thiên tài tuấn bị cỗ lực lượng này đánh trúng, khiến ngực tê dần, vội vàng thu hồi linh khí. Kỳ Thương Nguyệt bị lực lượng bắt mạch long tỏa cắn trả, thân thể bị trói càng chặt hơn, da thịt tinh tế tỉ mỉ giống như bị nghiền nát vậy. Dáng người ưu mỹ cũng lộ ra một chút vặn vẹo, trong bờ môi nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Rõ ràng ngay cả linh khí tàn bình cũng không thể phá vỡ bát mạch long tỏa. Tử Xuyên thở dài một tiếng. Tử Thanh nói, tu vi Kỳ cô nương mặc dù cao, nhưng lực lượng của bát mạch long tỏa thật sự cũng quá mạnh mẽ. Nếu không thể cởi bỏ bát mạch long tỏa, nàng ta chỉ sợ không qua được 3 ngày liền sẽ bị lực lượng long tỏa đánh tan thần cơ, tu vi hoàn toàn biến mất, hóa thành một người bình thường. Từ nơi này đến Kỳ gia bàn phủ ít nhất cũng phải đến 5-6 ngày, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt ếch giả nhìn Kỳ cô nương tan biến bổn nguyên sao? Tên yêu ma Phong Phi Vân này thật sự quá ác độc rồi. Bọn hắn nói như thế nhưng lại không suy nghĩ xem, bát mạch long tỏa chính là bảo vật của Kỳ gia. Phong Phi Vân dù có độc ác nhưng có thể độc hơn những người Kỳ gia kia sao? Bộ Thiên Nhai trong lòng âm trầm. Từ sau khi cứu Kỳ Thương Nguyệt trở về, lục mày hắn chưa từng giãn ra. Kỳ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân bắt đi đã gần nửa tháng, hơn nữa còn trói nàng lại. Phong Phi Vân tuyệt đối không phải là một người tốt. Kỳ Thương Nguyệt cũng tuyệt đối xem như một mỹ nhân khuynh thành. Hắn chẳng lẽ không làm gì Kỳ Thương Nguyệt? Liên tưởng đến đây, đạo tâm vốn bình tĩnh của Bộ Thiên Nhai liền nổi lên lên rung động, cuối cùng biến thành sóng to gió lớn. Phong Phi Vân. Bộ Thiên Nhai bỗng nhiên đứng dậy, trên người chiến ý bắt đầu khởi động, đằng đằng sát khí. Bộ huynh, người muốn đi đâu thế? Tử Xuyên cảm nhận được lực lượng khủng bố trên người Bộ Thiên Nhai. Lấy đầu của Phong Phi Vân. Hàn khí tản ra trên người Bộ Thiên Nhai, khiến sóng cả đầu sông lớn đều bị đông lạnh, phủ lên một tầng băng tinh. Tử Thành nhíu đôi mi thanh tú lại, nói, vậy Kỳ cô nương làm sao bây giờ? Nàng... Trước hết, giết Phong Phi Vân.